Chương 3902, bắt chảo hỏa ly. Thượng cổ hung thú thanh âm, như là cách hạo hãn dòng sông thời gian, phiêu đãng mà đến, những âm thanh này bên trong, ẩn chứa vô cùng đè nén lực lượng. Phảng phất, bọn chúng đang tức giận ga ho the tờ ử phương thần rốt cuộc minh bạch, vì sao thể nội thượng cổ thần thú huyết mạch sẽ phát sinh sao động, thượng cổ thần thú cùng thượng cổ hung thú, trời sinh tử địch, khi tiến vào biển xanh dãy núi một khắc kia trở đi. Thượng cổ thần thú huyết mạch liền đã cảm nhận được thượng cổ hung thú khí tức. Giống phương thần thể nội, huy hệ tờ di cờ hờ chấn động, từng đạo gầm thét thanh âm, theo chu tức huyết mạch cùng huyền vũ trong huyết mạch bộc phát ra, làm thượng cổ thần thú, bọn chúng tại đáp lại. Lao đại! Tiểu lao thử nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng kêu lên. Phương thần dùng sức quăng thoáng cái đầu, khôi phục chấn định, mà hậu tâm ý khẽ động, làn ra tầng ngoài trong nháy mắt xuất hiện huyền vũ áo giáp. Sau đó huyền vũ huyết mạch cùng chu tức huyết mạch, dung hợp lại cu nở dê nhau, vờn quanh tại hắn quanh thân. Đông đông đông màu đen tế đàn chấn động kịch liệt, thượng cổ hung thú thanh âm, càng ngày càng mạnh, chấn động đến tiểu lão thử bọn người thân thể lay động. Thấy thế, phương thần nói, các ngươi lui lại, ta tự mình tới. Thực lực của bọn nó quá yếu, căn bản là không có cách tiếp nhận thượng cổ hung thú thanh âm, một khi nguyên thần bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tiểu lão thử bọn người, QNZ minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn chúng cấp tốc lui lại đến khu vực an toàn. Bất quá lúc này, thuần huyết thú tể lại làm ra một cái cử động kinh người. Nó vừa sải bước ra, đi tới phương thần bên cạnh. Mau trở lại. Tiểu lao thử kêu to, nhưng thuần huyết thú tể không để ý đến. Nó con ngươi đen nhánh, cực nóng nhìn xem màu đen tế đàn. Phương thần một nháy mắt liền minh bạch tâm tư của nó. Ngươi muốn thôn phệ thượng cổ hung thú lực lượng, phương thần hỏi. Thuần huyết thú tể là thượng cổ di tộc hậu duệ, bọn chúng trời sinh tính hiếu chiến, chính là yêu tộc bên trong đỉnh tiêm tộc đàn. Nếu là có thể thôn phệ thượng cổ hung thú lực lượng, lực chiến đấu của nó tuyệt đối sẽ tiêu thăng đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ. Thuần huyết thú tể gật đầu, nó đôi mắt bên trong chiến ý rạng rỡ. Người đi theo đằng sau ta, ta tới giúp ngươi. Thuần huyết thú tể cũng là cùng chính mình kề vai chiến đấu huynh đệ sinh tử, có như thế một cái tốt cơ hội. Nó tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Xoạt, phương thần cổ tay rung lên, lập tức thần thú huyết mạch hóa thành nhất đạo trường hồng, bắn tới màu đen tế đàn bên trên. Giang giác màu đen tế đàn xuất hiện dạng nứt dấu hiệu, khe hở càng lúc càng lớn, thượng cổ hung thú thanh âm, cu nở dê càng ngày càng mạnh. Đoạt thiên quả sao, phương thần mơ hồ trong đó, thấy được màu đen trong tế đàn, có nhất đạo thân thể khổng lồ, tại kia thân thể trong con mắt, có một viên trái cây màu xanh lục. Cái này thình lình liền là đoạt thiên quả. Thượng cổ hung thú thân thể phương thần hơi kinh ngạc, truyền ngôn là thật, bích hải kết giới bên trong thật có đoạt thiên quả, chỉ bất quá cái này đoạt thiên quả, bị thượng cổ hung thú luyện hóa thành chính mình một con mắt. Như thế ngoài phương thần đoán trước, nó còn sống không như đầu này thượng cổ hung thú còn sống, vậy thì có ta kinh người, dù sao cũng là mạt pháp thời đại, thượng cổ hung thú cùng thượng cổ thần thú đồng dạng, sớm đã diệt tuyệt. Phương thần cường đại thần thức, thận trọng tiến vào màu đen tế đàn trong cái khe, xem xét thượng cổ hung thú thân thể, một lát sau hắn thở dài một hơi, đầu này thượng cổ hung thú sớm đã tử vong. Lên! Phương thần lợi dụng thượng cổ thần thú huyết mạch, ngạnh kháng thượng cổ hung thú thanh âm, một quyền đem màu đen tế đàn đập ra, lập tức khổng lồ hung thú thân thể, khắc sâu vào tầm mắt. Dầm dầm dầm tại thượng cổ hung thú thi thể hiện hiện một khắc này, trong vòm trời lôi âm cuồn cuộn. Mây đen ra y đà cờ, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Phương thần tay mắt lanh lẹ, trong chốc lát bố trí ra một tòa trận pháp, đem thượng cổ hung thú thi thể bao phủ, ngăn cản hắn uy áp tiếp tục khuyết tán ra. Khi thiên địa bình tĩnh trở lại thời điểm, phương thần đi đến thượng cổ hung thú bên cạnh thi thể, nghiêm túc đánh giá. Đây là một đầu bát chảo hỏa ly. Thượng cổ thập đại hung thú, theo thứ tự là liệt thiên tê giác, san hô độc giác thú, xích viêm kim nê thú. Băng giáp sừng ma long, bát chảo hỏa ly, cựu dực thiên long, lôi điện bức long, lam dực hải long thú, liệt hải huyền long kình, quỷ ngưu. Mà trước mắt đầu hung thú này, toàn thân có 8 cái móng vuốt, mà lại toàn thân hỏa hồng, phảng phất tắm rửa tại trong biển lửa đồng dạng, nó chính là trong truyền thuyết hỏa viêm quân vương bát chảo hỏa ly. Xem ra, bát chảo hỏa ly đã vẫn lạc vô số hỗn độn cấp nguyên, bất quá nhục thân lại bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại. Không hổ là trong truyền thuyết thượng cổ thập đại hung thú. Nhất làm cho phương thần cảm thấy kinh ngạc chính là, nó một con mắt thuộc về bình thường, nhưng một viên khác ánh mắt, lại là đoạt thiên quả. Trái cây màu xanh lục, tản ra sinh sôi không ngừng khí tức, mặc dù kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, nhưng vẫn không có suy sụp, sinh sôi không ngừng khí tức, còn tại tiêu tán. Làm sao lấy ra đây là một nan đề, hơi không cẩn thận, liền sẽ phá hư đoạt thiên quả, dẫn đến hắn dược hiệu đại giảm. Lão đại, để cho ta tới đi. Thuần huyết thú tể ngao ngoe muốn động, nó thả người nhảy lên, nhảy tới bát chảo hỏa ly trên thân, sau đó hóa thành bản thể, hào quang màu đỏ rực, bao phủ toàn thân, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu điên cuồng hấp thu bát chảo hỏa ly trên người hùng thú lực lượng. Cùng lúc đó, phương thần cũng là toàn thân toàn ý thao túng trận pháp, áp chế bát chảo hỏa ly. Giống thuần huyết thú tể thi triển ra thiên phú thần thông, thượng cổ di tộc lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt tràn ngập, hỏa diễm lan tràn, đưa nó cùng bát chảo hỏa ly bao phủ cùng một chỗ. Cái kia chính là thượng cổ hung thú sao, dù là chết đi vô tận tuế nguyệt, đều có thể cảm giác được hắn trên người uy áp mạnh mẽ, đơn giản thật là đáng sợ. Tiểu lao thử bọn người, cách rất xa, QNZ cảm thấy một trận tim đập nhanh, bọn chúng đang lo lắng thuần huyết thú thể, một khi lọt vào phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy tình huống. Bất quá, bọn chúng tin tưởng vững chắc, có lao đại tại, hết thể đều sẽ bình an vô sự. TTT thời gian trôi qua, phương thần lợi dụng trận pháp, cùng thượng cổ thần thú huyết mạch, trấn áp chết đi bát chảo hỏa ly, cái sau không nhúc nhích, mặc cho thuần huyết thú tể hấp thụ lực lượng. Hấp thu hung thú lực lượng về sau, thuần huyết thú tể khí tức, dần dần kéo lên, loang thoang có một loại yêu tộc vương giả chi thế. Theo nó hấp thu, bát chảo hỏa ly trong thi thể lưu lại hung thú khí tức, cũng là dần dần biến thiếu, trực trí cuối cùng hoàn toàn biến mất. Quanh thuần huyết thú tể thể nội lực lượng bạo tạc, thượng cổ di tộc lực lượng cùng thượng cổ hung thú lực lượng, đụng vào nhau, bạo phát ra cực nóng hỏa hoa, bất quá thuần huyết thú tể có thể xử lý tốt. Lão đại, ta cờ ơn ở bế quan. Nói xong, thuần huyết thú tể liền nhảy tới tiểu lão thử bọn hắn bên cạnh, hóa thành hình người, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Tiểu lão thử bọn hắn phân tán tại bốn phía, là thuần huyết thú tể hộ pháp, mà phương thần ánh mắt, thì là một lần nữa rơi vào bát chảo hỏa ly trên thân. Không hổ là thượng cổ hung thú, phần này hung thần uy năng, mạnh đến mức không còn gì để nói. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, nếu không phải mình tự mình chấn áp, phổ thông thánh cảnh võ giả, chỉ sợ liền bát chảo hỏa ly trên người hung thú khí tức đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là đạt được đoạt thiên quả. Hô hắn may mắn chính mình trở về kịp thời, bằng không mà nói, mấy cái huynh đệ vì đạt được đoạt thiên quả, tuyệt đối sẽ mất mạng tại bát chảo hỏa ly trong tay.